Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 19, ghiền rượu, sương mù tầng tầng bao phủ ở hốc pha đỉnh đầu, nhưng hắn khó có thể nhìn thấy chân tướng, giống nhau xia bai tâm tư, như Mariana rãnh biển bình thường, sâu không thể tra, ta nghĩ đi tới, hốc pha thấp giọng nói rằng. Đi tới bao bọc chút, ngươi định làm gì? Chloe tiểu tinh linh hỏi, ngươi trước tiên trốn đi. Hốp pha nhắm mắt lại, ở trong đầu quan tưởng. Chloe tiến vào hốp pha trong cổ áo, không tiếp tục nói nữa. Hốp pha lắc mình biến hóa, y phục trên người trở nên cùng các phù thủy quần áo như thế. Dưới chân cá voi sát thủ thì lại đã biến thành một chiếc tấm ván gỗ thuyền. Mặt trên chất đầy trầm trọng hàng hóa, có rượu, có đồ ăn, gà nướng vịt quay loại hình, liều lĩnh hừng hực nhiệt khí. Sau đó, hắn hoa thuyền, đến nói chiến hạm màu đen phía trước, tiếng nước cấp tốc hấp dẫn trên bong thuyền phù thủy. Bọn họ nhìn thấy chèo thuyền hốp pha, lập tức cảnh giác lên, bọn họ có người giơ lên ma trượng, có người lấy ra thiêu đốt ma dược bình. Nâng ở trong tay, có người thậm chí ở cột buồm lên thổi bay sừng châu hào. Ô ô trong thanh âm, có người lớn tiếng hét lớn. Ha, ngươi là người nào? Ta là từ phía sau đến quan tiếp liệu. Đến đưa tiếp tế, đã sớm chuẩn bị hốp pha cao giọng nói rằng. Thắng lợi sắp tới, có thể khí trời nhưng như thế lạnh giá. Spencer đại nhân sắp xếp ta vì là đại gia đưa tới mỹ thực. Đến khao thưởng các vị, hy vọng đại gia ăn uống no đủ sau, càng có chiến đấu cảm xúc mãnh liệt, âm thanh ở lạnh giá trong bầu trời đêm truyền ra thật xa. Cái kia túc sát bầu không khí bị hắn dăm ba câu tan rã. Trên bong thuyền phù thủy thả xuống ma trượng cùng ma dược bình. Bàn, tháp lên phù thủy bò đi, cũng không lâu lắm. Trong khoang thuyền phù thủy tất cả đều vọt tới trên bong thuyền. Một cái võng lớn Kabuto từ trên bong thuyền bị ném đi. Hốp pha khom lưng đem chính mình quan nghĩ ra được gà nướng cùng vịt quay chuyển lên túi lưới. Sau đó ngồi ở túi lưới lên, nhường trên bong thuyền thủy thủ đem mình cho lôi đi tới. Hắn bị kéo lên bong tàu, lập tức liền có vô số hai tay duỗi tới. Đầy nhiệt tình nói rằng, bằng hữu gian khổ, liều lĩnh tuyết lớn chạy tới, trong doanh địa hiện tại làm sao? Đám này phù thủy mồm năm miệng mười hỏi, hốp pha cũng là ý cười dịu dàng lần lượt từng cái trả lời. Một bên trả lời, một bên từ trong lồng ngực móc ra rượu gin, lần lượt từng cái phân phát, phảng phất miệng túi của hắn là cái động không đáy giống như. Rất nhanh, hắn rồi cùng trên bong thuyền phù thủy đánh hừng hực, nhưng trong chốc lát, đoàn người sau truyền đến thiếu kiên nhẫn thì thầm âm thanh. Vây quanh ở nơi này làm gì? Đều chưa từng thấy đưa tiếp tế. Là vừa nãy ở phòng thuyền trưởng uống rượu mập gầy hai phù thủy. Bọn họ hiện tại mặt mày bên trong bao hàm sát khí. Ngược lại có mấy phần thị huyết song tử dáng dấp. Trên bong thuyền phù thủy thấy hắn hai lại đây, liền dồn dập hướng về hai bên tản đi, không cần phải nhiều lời nữa. Tên béo phù thủy đi tới hốp pha bên người, duỗi đầu liếc nhìn hắn mang đến tiếp tế, nói lầm bầm, cũng thật là phong phú. Người gầy phù thủy vòng quanh hốp pha quay một vòng, thâm trầm hỏi, vị bằng hữu này xem ra rất lạ mặt a, là cái nào đội, về ai quản? Hốp pha trái tim nhảy một cái, thầm hô không ổn, này người gầy khó đối phó, so với lúc trước giáo hội thủ hạ thần phụ muốn gà tặc một ít. Lại hỏi vết cát, vấn đề làm khó hắn, hốp pha giờ khắc này đối với xia bai quân đội quy chế không biết gì cả. Cũng không biết người đứng bên cạnh hắn viên tạo thành, ở gầy phù thủy nhìn kỹ, hắn trầm mặc thời gian càng dài. Gầy phù thủy ánh mắt liền càng ngày càng không quen. hắn đem bàn tay hướng về phía bên hông. Hốp pha trái tim rầm rầm nhảy. Hắn không dám lại mang xuống. Không thể làm gì khác hơn là quyết định đánh cược một tay. Liền nói rằng, ta là ưng đội, về Ravenswap trông giữ. Hô, người gầy phù thủy thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lấy tay từ bên hông rời đi. Hóa ra là Rona người. Gian khổ, ta là song tử hào quan chỉ huy. Tara, hốp pha thở phào nhẹ nhõm. Chính mình thắng cược. Thời đại này Sia Bai nên đã cùng tứ đại người sáng lập bắt đầu hợp tác. Chỉ là không biết Hogwarts hiện tại có hay không bị sáng lập lên. Spencer đại nhân có còn hay không chuyện gì khác dặn dò. Tara lại hỏi, có. Hoffa khẳng định nói, xin mời mượn một bước nói chuyện. Phù thủy Tara lập tức trở nên nghiêm túc, đem tên béo phù thủy từ cái kia chồng Mỹ thực trước lôi kéo. Sau đó dặn dò mọi người, các ngươi, luân phiên nghỉ ngơi một chút, nhìn người trước tiên ăn một chút gì. Phụ trách tra hỏi, các ngươi đi đổi nhìn ban. Đoàn người đều đâu vào đấy di động lên. Hoffa không khỏi đối với cái này tương đương nội các đại thần người gầy đánh giá cao mấy phần. Hắn xác thực so với tên béo phù thủy muốn càng linh hoạt chút. An bài xong trên thuyền sự vụ, mập gầy hai phù thủy đem Hoffa mang tới phòng thuyền trưởng. Liền như thế mất một lúc, Hoffa phát hiện phòng thuyền trưởng bên trong sạch sẽ mà mộc mạc. Vừa chính mình nhìn thấy những kia tài bảo không cánh mà bay. Hiển nhiên là bị hai người này dùng ma pháp cho cất đi. Lần này Hoffa càng thêm hoài nghi này không phải là mộng cảnh. Thật giống cũng quá chân thực điểm. Spencer đại nhân có cái gì muốn dặn dò? Tara ngẩng nghiêm chỉnh với phía sau bàn làm việc. Lại như chờ đợi hoàng đế thánh chỉ đại thần như thế. Mà tên béo phù thủy thì lại lén lút che miệng. Dùng miệng nhỏ giọng nấc rượu. Đừng nghiêm túc như vậy. Hoffa vui cười hớn hở vung vung tay. Ngược lại cũng không phải đại sự gì. Ta chỗ này lén lút còn có chút thứ tốt. Là Spencer đại nhân nhường ta tự tay giao cho các ngươi. Ồ, tên béo con mắt sáng lên. Vật gì tốt, Tara trong bóng tối đá hắn một cước. Hắn lập tức câm miệng không nói lời nào. Đem quyền chủ động giao cho Tara. Là cái gì? Hắn bình tĩnh hỏi, Hoffa nhắm mắt từ trong lồng ngực rút ra một con dẹt dẹt. Uốn lượn, dán vào màu đỏ sau năm cánh tiểu bình rượu. Vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, đây là Spencer đại nhân cho các ngươi luyện chế đặc thù ma pháp dược tề. Ma pháp dược tề, hai người hiếu kỳ nhìn Hoffa từ trong túi tiền rút ra cái kia dán vào sen đêm nhãn mác bình thủy. Tinh, Hoffa hơi cười. Vẻ mặt nghiêm nghị nói, này dược tề có thể không bình thường. Đây là Spencer đại nhân xin mời Hufflepuff nữ sĩ dùng 17 loại quý trọng dược liệu luyện chế. Hầm dược tề, tên là trong bụng ngọn lửa hừng hực. Uống vào sau khi, trong bụng sẽ có một luồng ngọn lửa đang cháy hừng hực. Ngọn lửa kia không chỉ có thể trợ giúp các ngươi ở tiền tuyến giết địch, còn có thể đuổi hàn giữ ấm. Phi thường quý trọng, vì lẽ đó hắn nhường ta mang đến cho hắn coi trọng nhất sĩ quan hưởng dụng. Này, tên béo có chút ngờ vực nhìn cái kia nho nhỏ chiếc lọ. Thật sự có thần kỳ như vậy dược tề sao? Hoffa trái tim nhảy một cái, nhưng sau đó lập tức bản lên mặt. Ngươi là đang hoài nghi Spencer đại nhân năng lực sao? Tara vẻ mặt có như vậy trong nháy mắt kích nhúc nhích một chút. Có điều rất nhanh lại bị chính hắn ép xuống. Hắn mặt không hề cảm xúc tiếp nhận cái kia dán vào sen đêm bình thủy tinh nhỏ. Tỉ mỉ bên trong suốt chất lỏng. Có chút hồ nghi nói. Đây thật sự là Spencer đại nhân làm sao? Hắn làm sao lại đột nhiên quan tâm chúng ta như vậy? Hoffa trái tim lại không tự nhiên nhảy một cái. Hắn giả vờ không thích phê bình nói. Ai? Các ngươi tại sao có thể như thế tự ti đây? Làm chiến trường tuyến đầu. Các ngươi trình độ trọng yếu lại như người con mắt như thế. Không thể chịu đến chút nào tổn thương. hắn thông thạo dùng giọng quan sau khi nói xong. Phù thủy ra càng đột nhiên nghẹt ngào. Hắn cầm sen đêm nhị hoa đầu. Bàn tay run rẩy không ngừng. Ta có tài cán gì? Có thể được vị đại nhân kia như vậy quan tâm đây? Sau đó, hắn hít sâu một hơi. Mở ra hốc pha ở một bên thầm giật mình. Chính mình dĩ nhiên chỉ là theo đẩy xia bai tên tuổi khen cái tên này vài câu. Hắn liền nước mắt lưng tròng. Này nếu như xia bai tự mình đến khen hắn, hắn không được vui cười ngất đi. Tên kia đến tột cùng làm như thế. Đáng giá thủ hạ của hắn đối với hắn như thế khăng khăng một mực. Ta ra một hơi đem hốc pha quan nghĩ ra được nhị hoa đầu cho uống một nửa xuống. Sau đó sẽ đem còn lại một nửa đưa cho tên béo. Hắn vừa nói như thế, mập phù thủy viền mắt cũng đỏ. Lúc này tiếp nhận rượu lại đây. Một cái khó chịu sạch sành xanh. Yên lĩnh một giây đồng hồ. Hai người ho sặc sụa lên. Dày đặc mùi rượu tràn ngập ở phòng thuyền trưởng bên trong. Khiến hốp pha cũng không nhịn được nín thở. Hắn bắt đầu lo lắng lên. Cao như vậy số ghi rượu. Như vậy liền một cái khó chịu xong. Sợ không phải lập tức liền muốn cũng. Có thể hai người kia so với hắn tưởng tượng bên trong cứng chắc rất nhiều. Khụ một lúc sau khi bọn họ về hoãn lại đây. Bưng bụng dưới. Ô ô thở hổn hển. Ác nha. Mập phù thủy còn phát sinh đủ loại kêu quái gì. Ác nha. U. Nha hô hố. U. Quả nhiên lợi hại, không hổ là trong bụng ngọn lửa hừng hực. Hắn xoa chính mình tròn tròn cái bụng. Ta thật sự cảm giác trong bụng thật giống có một đám lửa ở nóng. Hắn xoa xoa, chóp cha chóp chép miệng. Hơn nữa, còn trách uống ngon, Tara cũng hơi hơi hoãn qua một hơi. Hắn bình tĩnh nhìn hốp pha, một quyền thỏa mãn gật gù. Thật không hổ là Spencer đại nhân. Mời ngài trở lại chuyển cáo hắn. Chúng ta nhất định sẽ. Đừng nóng vội. Hốp pha trên đầu mồ hôi đều nhô ra. Một nhìn bọn họ lại vẫn như vậy tỉnh táo. Biết mình nói thầm thời trung cổ người Âu Châu tửu lượng. Liền hắn khẽ cắn răng. Từ trong lồng ngực lại móc ra một bình có trước bình nhỏ gấp 10 lần lớn to lớn bình thủy tinh. Bịch một tiếng đặt ở trên bàn. Chấn động bàn đều đang run lên. Vừa, đó chỉ là Spencer đại nhân cho các ngươi phối phát hàng mẫu. Đây mới là ta chính thức mang tới. Hoppa hít sâu một hơi nói rằng, ngươi thật sự sẽ không Spencer đại nhân. Đối với mình coi trọng nhất thủ hạ sẽ như vậy keo kiệt đi. Chuyện này, Tara nhìn cái kia to lớn chiếc lọ. Tinh thần có chút hoảng hốt. Đây cũng quá nhiều đi. Không sai, chỉ muốn các ngươi uống xong này một bình, chờ đến khai chiến thời điểm, các ngươi liền có thể giống người hình hỏa long như thế. Phun ra ngọn lửa hừng hực, đem trong giáo đình những kia thần côn, đốt thành cho bụi. Nói xong, hắn mở ra chiếc lọ, lấy ra trên bàn một cái ly thủy tinh, đem nhị hoa đầu đổ đầy, liên tiếp ngã ba chén, chính mình cũng rót một chén. Sau đó hắn chủ động cầm lấy một chén nâng ở trong tay. Vì Spencer đại nhân, hắn thành kính hô. Như vậy chính trị chính xác động tác khiến hai cái phù thủy không thể không đi theo phía sau hắn. Giơ ly lên, đồng loạt hô. Vì Spencer đại nhân, hốp pha dùng sục một cái đem trong chén đồ vật uống xong. Có điều hắn uống trước. Nhắm mắt đem trong chén rượu mạnh quan tưởng thành nước ngọt có ga. Cái kia hai cái phù thủy cũng đi theo phía sau hắn. Sùng sục một cái khó chịu xong. Vậy cũng là chặt chẽ vững vàng nuốt vào đi tới một đại chén nhị hoa đầu. Phòng trừng có nửa cân trình độ. Người gầy Tara tại chỗ liền không quá hành. Bước chân hắn vờ lắc một hồi. Mạnh mẽ đứng lại. Ai ngờ mới vừa uống xong một chén, hốp pha lập tức lại ngã ba chén, nâng ở trong tay, cuồng nhiệt la lên, vì phù thủy đế quốc, đang điên cuồng cồn dưới sự kích thích. Hai cái phù thủy thông minh hiện thẳng tắp hạ xuống, căn bản không cách nào lại đi nghĩ trong đó môn môn đạo đạo. Bọn họ máy móc đi theo hốp pha phía sau dơ ly lên. Vì phù thủy đế quốc, ực một cái cạn, lại là nửa cân, vì quang minh tương lai. Thấy hai người kia như cũ cứng chắc, hốp pha cắn răng lại rót một chén, liền, dưới ánh nến bên trong. Trong khoang thuyền ba người lại như ở cử hành tà giáo nghi lễ như thế. Điên cuồng nâng chén, điên cuồng hô khẩu hiệu. Vì Spencer, vì phù thủy đế quốc, vì quang minh tương lai. Vì Spencer, vì phù thủy đế quốc, vì quang minh tương lai. Vì Spencer, vì phù thủy đế quốc, vì quang minh tương lai. Rốt cục, liền uống 7-8 bát lớn sau khi Tara rốt cục không chịu nổi. Nhưng đối với xia bai tôn kính khiến cho hắn mạnh mẽ không có phun ra. Bước chân hắn điên cuồng lảo đảo, giật ngã vào trên ghế, vuốt bụng dưới, ánh mắt dại ra, đầu lưỡi phun ra, một câu nói đều không nói ra được. Phun ra ngoài mùi rượu phòng trừng có thể trực tiếp thiêu đốt. Hắn là uống nhiều rồi, nhưng mập phù thủy nhưng cấp trên. Hắn thở hổn hển, thở hổn hển, thở hổn hển, đỏ mắt lên trừng trừng nhìn chằm chằm hốp pha. Ca, ca, lại, trở lại một chén. Hốp pha rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thời cơ gần như thành thục. Đừng nóng vội, lão ca, đừng nóng vội, từ từ đi. Hốp pha lần lượt đem say chảy nước miếng mập phù thủy nâng đến trên ghế. Hơi ho khan một hồi, cho hắn lại rót một chén. Thân thiết nói rằng, ta mà, là cái phù thủy học đồ. Tùy tùng Spencer đại nhân thời gian cũng không phải rất dài. Các người theo hắn nói vậy rất lâu đi. Cái kia, đó là đương nhiên, rất lâu. Nấc, mập phù thủy cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Nói rằng, ta từ đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm. Liền biết, hắn là một cái ghê gớm phù thủy. Thật, ao a, ta có lúc cảm giác đi theo đại nhân đi theo quá chậm. Có rất nhiều chuyện không đuổi tới. Hốp pha dùng ước mơ ánh mắt nhìn mập phù thủy. Ánh mắt kia nhường mập phù thủy rất là được lợi. Ở mạch máu bên trong cồn ảnh hưởng. Hắn cảm thấy đến sung sướng đê mê. Sung sướng không thể tự chế. Xem hốp pha quả thực so với xem cha ruột của mình còn muốn thân thiết. Chỉ cảm thấy gặp phải nhân sinh tri kỷ. Có thiên ngôn vạn ngữ muốn đối với hắn nói. Cái kia, nấc, đó cũng không là. Hắn đem một chỉnh bình nhị qua đầu ngửa đầu rót xong. Phun nhiệt liệt mùi rượu nói rằng. Sớm chút thời gian, lớn. Đại nhân bắt nguồn từ bé nhỏ thời điểm cố sự. Cái kia, đó mới gọi một cái đặc sắc đây. Ồ, đều phát sinh cái gì? Hốp pha trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Các người có thể cùng ta nói một chút à? Này, chuyện này, người đây nhưng là hỏi đúng rồi. Tên béo phù thủy lại lớn đầu lưỡi nói rằng, ở cồn ảnh hưởng, thiên ngôn vạn ngữ như dòng sông bình thường dâng trào đến hắn bên mép. Hắn khua tay múa chân nói rằng, nếu bàn về Spencer đại nhân sớm chút thời gian trải qua, có thể không ai so với ta Dodoro càng rõ ràng rồi. Hốp pha xem tên kia đàm luận hưng dần lên, không khỏi bưng cái ghế ngồi ở bên cạnh hắn, lẳng lặng lắng nghe, nấc, đó là, 5 năm trước mùa thu, chúng ta lúc đó còn ở Iberia bán đảo Pandora thành. Ngay lúc đó Pandora nữ vương đối ngoại phát sinh màu đỏ thư mời. Đồng giữa đài dưới ánh nến, mùi rượu tràn ngập trong khoang thuyền. Qua lại cố sự từ say khướt mập phù thủy Dodoro trong miệng. Chậm rãi tự thuật đi ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.